khi hai người đi đến một cửa hàng đồ uống tại ngã tư ngồi xuống, Katna nhìn cô cười không ngừng, đồng hồ ấy mà. Người ta đeo không phải vì xem giờ mà là thể hiện đẳng cấp, nhất là đồng hồ nam, chị đừng lấy vẻ ngạc nhiên thế. Những cái đồng hồ của anh em cái nào mà không giá trên trời chứ, vậy kệ anh ấy đi, cần chi phải lấy lòng. Thực sự Trang Noãn Thần cũng không nghi ngờ lời Katna nói, cô biết Giang Mạc Viễn là người biết hưởng thụ, chị à. Đi nửa ngày cũng không mua được gì, chẳng lẽ anh em ngược đãi chị, không cho tiền chị mua sắn sao? Katna nói xong thì đưa chiếc châm cài áo mới mua đưa cho cô, đưa cho chị làm gì, tặng cho chị mà. Katna mỉm cười nhìn cô chằm chằm. Trang Noãn Thần vội vàng trả lại, em mau cầm lại đi, một cái châm cài áo hơn 8 vạn. Khi chị cầm nó nhất định có ý nghĩ bán đi lấy tiền ngay, chị đừng có nói giống như mình là người thiếu tiền vậy. Có tiền cũng không thể tiêu pha bậy bạ được. Katna, em ở Bắc Kinh một thời gian dài thế vậy Tuyết Nhi phải làm sao? Em đã không làm người đại diện của cô ta lâu rồi, làm người đại diện chính là sở thích của em sao phải đi hầu hạ người cô ta chứ? Katna bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, trước kia cô ta dựa vào mối quan hệ với anh em mới có thể nổi tiếng như thế. Chẳng qua cũng chỉ là một người mẫu nhỏ mà thôi, còn tưởng rằng chính mình là danh môn khuê tú gì chứ, nói xong câu này. Như là ý thức được điều gì nên cô vội càng giải thích, Noãn Thần, em không cố ý ở trước mặt chị nói Tuyết Nhi từng theo anh em. Đều là chuyện quá khứ rồi, Trang Noãn Thần thản nhiên nói một câu, Katna thè lưỡi, em nghĩ vẫn tiếp tục như thế này sao, Trang Noãn Thần lại hỏi. Không phải a, trong khoảng thời gian này em phải tới hầu hạ lão Phật gia a, chờ đến lúc lão Phật gia bảo em đi thì em phải đi làm việc thôi. Nói đến người này, vẻ mặt Katna tươi cười, nhưng mà trong khoảng thời gian này em còn có việc quan trọng khác phải làm, chuyện gì? Katna cắn một miếng kem, liếm liếm môi, giúp đôi vợ chồng trẻ hai người hòa thuận như lúc ban đầu a. Trong tay Trang Noãn Thần đang cầm muỗng nhỏ hướng đến miệng, nghe thấy lời này của cô thì hành động liền ngừng lại. Rất nhanh nụ cười nhạt nổi lên trong đáy mắt, Katna, em không giống như là một kẻ thích xen vào chuyện người khác, em không muốn quản. Nhưng mà chuyện này lão Phật gia cũng nhúng tay vào, chị cảm thấy là em còn có thể may mắn thoát khỏi khó khăn này sao, miếng kem thơm ngọt tan vào trong miệng. Sau khi nuốt xuống, Trang Noãn Thần như cười như không nhìn cô, Giang Mặc Viễn cho em cái gì, chị thật thông minh, Katna uống một ngụm nước chanh. Tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cần em có thể khuyên chị tha thứ cho anh thì anh liền cho em tiền mở một cửa hàng, Trang Noãn Thần ngạc nhiên. Đỉnh đầu như là có quạ đen bay qua đập tới tấp vào mặt, có cần phải lấy phí cao như vậy không, chị ở trong lòng anh em là vật báu vô giá. Sau này em có thể dùng chút tiểu xảo rồi, vẻ mặt Katna giảo hoạt kéo tay cô qua, chị dâu, chị mau quay về lại biệt thự đi. Sống vui vẻ trở lại với anh em, vừa rồi chị cũng nói chuyện của Tuyết Nhi là quá khứ rồi, vậy thì chuyện của Sa Lâm cũng là chuyện của quá khứ. Như thế này được không, chị tha thứ cho anh em thì em sẽ mang toàn bộ những thứ hôm nay em mua tặng cho chị, nói xong. Liền mang mấy túi đã mua đẩy qua bên này, Katna Trang Noãn Thần chặn tay của cô lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, em đừng như vậy. Mấy thứ này có nói thế nào chị cũng không nhận đâu, vậy phải làm thế nào thì chị mới tha thứ cho anh em, vẻ mặt Katna cầu xin. Thực ra thì việc anh không cho tiền em đầu tư cửa hàng của em là chuyện nhỏ, chuyện em hy vọng nhất là hai người có thể hòa thuận với nhau. Trang Noãn Thần nhìn vào trong ly kem đang tan chảy, muốn ăn nữa nhưng đã không còn tâm tình, than nhẹ một tiếng, không phải chị không muốn tha thứ cho anh ấy. Nhưng mà chị không biết nên tin tưởng anh ấy thế nào đây, Katna, có lẽ em sẽ cảm thấy suy nghĩ của chị rất quái lạ, nhưng em biết không? Từ sau lúc chị gả cho Mạc Viễn cho đến bây giờ chị đều thấy như mình đang nằm mơ. Anh ấy càng vĩ đại càng hoàn mỹ thì chị lại càng cảm thấy sợ hãi, chị sợ kết quả chỉ là một giấc mộng. Katna hiểu được những gì cô nói nên ra sức cắn môi, một lúc lâu sau mói nhẹ giọng hỏi. Ý của chị là chị sợ vào một ngày nào đó cuối cùng anh em sẽ rời đi, cả đời rất dài, vừa có được thì người khác sẽ không muốn nghĩ đến sau này.